Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 198, Quỹ Đạo. Tại chúng ta hồi phục, ta muốn thấy quỷ, về sau. Biệt danh là nặc danh người nói cho chúng ta biết. 3 ngày sau, chúng ta liền có thể thấy được quỷ. Nhưng là, chúng ta cũng sẽ gặp được nguy hiểm. 3 ngày này, chúng ta đều không có coi ra gì. Vô luận là hồi phục người vẫn là chưa hồi phục người. Cơ hồ đều không tiếp tục nói đến chuyện này. Thế nhưng là, tại 2 ngày trước ban đêm, cũng chính là thời gian ước định, ta vẫn là nhịn không được ngồi trước máy vi tính chờ đợi có thể sẽ xuất hiện quỷ hồn. Cùng ta đồng dạng, còn có nhiều bạn trên mạng cũng tại thức đêm. Nhưng ta không nghĩ tới sự tình là, đêm hôm đó, ta thật nhìn thấy, cái gọi là quỷ hồn. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây dừng lại một chút, nhìn một chút chung quanh. Lúc này tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Cùng nhân loại cũng không vì quả quan hệ. Duy nhất điểm giống nhau, chính là nhân loại đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì kháng cự năng lực. Chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn theo Thiên Giang Nguyệt cách đó không xa vang lên. Hạ Hồng Trấn đem tiền thương nhất bổ nhào vào trên mặt đất. 2 người đánh nhau ở cùng một chỗ. Nhìn thấy loại tình huống này, nguyên bản còn có chút do dự cảnh sát lập tức vọt lên. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mà qua. Tại phòng ăn phía trước cảm giác lại xuất hiện. Tiền thương nhất không tiếp tục cùng Hạ Hồng Trấn chiến đấu, mà là kéo lại Hạ Hồng Trấn cổ áo, đem hắn kéo hướng mặt đất. Trải qua một lần, Thiên Giang Nguyệt cũng không tiếp tục do dự, mà là lập tức nằm trên mặt đất. Tiếp theo, tuyên truyền sau đài phương triển bài bị từ giữa đó vót ra. Phía trên bộ phận chiếm cứ rất lớn một khối, bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. Cùng bộ phận này triển bài cùng nhau rơi xuống còn có vừa rồi dự định tiến lên hỗ trợ cảnh sát mặc thường phục, thi thể tách rời thời điểm. Ý thức của bọn hắn thậm chí còn không có đình chỉ. Rơi xuống triển bài mặc dù không có đập phải người, nhưng là vẫn như cũ đưa tới khủng hoảng. Dù sao, đây hết thảy liền phát sinh ở này một ít quần chúng vây xem trước mắt. Không phải thông qua người khác miệng, cũng không phải thông qua TV màn hình. Đây chính là chúng ta gặp phải sự tình. Bọn chúng đang đuổi giết chúng ta. Thiên Giang Nguyệt nằm dạp trên mặt đất, ống nghe vẫn như cũ bị hắn nắm chặt trong tay. Những cái kia chết đi người cùng chúng ta tao ngộ đồng dạng, chỉ bất quá đám bọn hắn không có chúng ta may mắn, đã bị quỷ hồn cho giết chết. Hạ Hồng Trấn quay đầu nhìn một chút phía sau mình, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. Hiển nhiên, vừa rồi Hoắc Tôn cứu được hắn, mặc dù chỉ là phi thường không đáng chú ý động tác, thế nhưng là Hạ Hồng Trấn biết rõ. Chớ lộn xộn, Tiền Thương Nhất nhắc nhở Hạ Hồng Trấn một câu, đồng thời thừa cơ đem Hạ Hồng Trấn từ trên người chính mình đẩy ra. Quỷ hồn công kích sẽ một lần so với một lần càng chặt chẽ hơn, càng kịch liệt, thậm chí còn có thể xuất hiện biến hóa. Nghe được câu này về sau, Hạ Hồng Trấn suy nghĩ một lần nữa bị kéo về hiện thực. Hắn bắt đầu ý thức được, có lẽ, người trước mắt này nói sự tình đều là thật. Bọn hắn cũng là người bị hại. Chỉ là, Hạ Hồng Trấn cảm giác có một chút phi thường kỳ quái. Đó chính là đối phương tựa hồ dị thường quen thuộc, giống như thường xuyên đối mặt nguy hiểm đồng dạng. Lại là một trận gió thổi tới. Tiền Thương Nhất phán đoán rất chuẩn xác. Chỉ bất quá hắn phát hiện, lần này quỷ hồn phương thức công kích có một chút khác nhau. Cỗ này gió tựa hồ dự định đem thân thể thổi thành tả hữu 2 đoạn. Hắn lập tức lăn trên mặt đất 2 vòng, tránh đi nguy hiểm. Tuyên truyền bàn bị đánh thành 2 đoạn, bắt đầu vỡ ra, tới gần bên ngoài một đoạn bắt đầu tan ra thành từng mảnh, cuối cùng hoàn toàn biến thành từng cây vỡ vụn cây gậy trúc. Chúng ta sở dĩ lựa chọn phương thức như vậy, không phải là vì tổn thương người vô tội, mà là để chứng minh chính mình, chứng minh chúng ta người bị hại thân phận. Nếu như cảnh sát thật muốn biết chân tướng sự tình, hẳn là đi tìm cái kia người nặc danh. Hắn mới là hết thảy căn nguyên, mới là tạo thành đây hết thảy chân chính hung thủ. Thiên Giang Nguyệt cũng né tránh lần này công kích. Sau khi nói xong, Thiên Giang Nguyệt liền ném xuống trong tay ống nghe. Bọn hắn không thể lại tiếp tục ở tại trên sân khấu tuyên truyền. Nhỏ hẹp khu vực đối bọn hắn tránh né quỷ hồn công kích cực kỳ bất lợi. Cho nên, bọn hắn nhất định phải rời đi. Đi thôi. Thiên Giang Nguyệt đi vào Tiền Thương Nhất bên người. Tiền Thương Nhất không nói nhảm. Các ngươi không cho phép đi. Hạ Hồng Trấn đứng lên. Thật có lỗi. Không có thời gian tiếp tục cùng các ngươi. Không sợ chết. Tiếp tục theo tới đi. Tiền Thương Nhất nói xong nhảy xuống tuyên truyền bàn. Chừng 2 mét cao tuyên truyền bàn đối với hiện tại Tiền Thương Nhất đến nói. Căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương gì. Phía dưới hết thảy đều loạn thành một bầy. Cảnh sát cơ bản đều đang duy trì trật tự. Sơ tán quần chúng. Thẩm Tinh hướng bộ chỉ huy báo cáo yêu cầu tăng thêm nhân thủ. Kiến thức đến quỷ hồn lực lượng về sau. Hắn cũng không tính tiếp tục lẫn vào trong chuyện này. Cho nên hắn lựa chọn càng thêm chuyện dễ dàng. Mà đem bắt hai người sự tình giao cho Ngụy Thành Hòa. Đừng chạy, lại cử động ta sẽ nổ súng. Hạ Hồng Trấn lấy ra súng lục của mình. Nhắm chuẩn hai người. Tuy là dùng năng lực của hắn nhắm chuẩn hai người không có cái gì vấn đề. Hắn có thể chính bảo đảm bắn trúng hai người xác suất tại 90% trên đây. Bất quá tình huống hiện trường đã rất hỗn loạn. Nếu như lúc này hắn sẽ nổ súng, khả năng tình huống hiện trường sẽ không có cách nào khống chế. Ngay tại hắn do dự thời gian bên trong, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt hai người đã chạy vào giữa đám người. Hạ Hồng Trấn thu tay về súng, nhảy xuống tuyên truyền bàn. Chúng ta đuổi. Ngụy Thành Hòa hướng chạy trốn hai người đuổi theo. Khuất Đông muốn gọi lại hắn. Bất quá chậm đi một bước. Rơi vào đường cùng. Hắn cũng chỉ đành đi theo. Hai người náo ra chuyện lớn như vậy về sau. Chạy rời đường phố phồn hoa. Hướng phía người ít địa phương chạy đi. Bọn hắn đêm nay làm sự tình đã đầy đủ. Chuyện còn lại. Chỉ có thể chờ đợi Hừng Đông đến về sau lại nói. Ngụy Thành Hòa cùng Khuất Đông theo sát tại phía sau hai người cách đó không xa. Tuy là bọn hắn thể lực đều rất không tệ, nhưng là so với phía trước hai người mà nói, đang chạy bước phương diện này vẫn kém hơn nhiều. Các ngươi dừng lại, Ngụy Thành Hòa hô to một tiếng. Ngươi cho rằng bọn hắn là ngớ ngẩn sao? Khuất Đông chửi bậy một câu. Bất quá, thực tế tình huống lại đánh Khuất Đông mặt. Bởi vì phía trước hai người chính xác ngừng lại. Chỉ bất quá nguyên nhân không phải là bởi vì sau lưng truy tung chính mình hai người. Ngụy Thành Hòa nhìn Khuất Đông một chút. Trong mắt mang theo ý cười. Phía trước, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt cúi đầu nhìn xem xuất hiện tại trước người mình vết cắt. Trong lòng một trận hoảng sợ. Đừng chạy, đã các ngươi là người bị hại. Không phải càng hẳn là chủ động cùng cảnh sát trao đổi mới đúng không? Ngụy Thành Hòa thở dốc một hơi. Ngươi thật tin bọn họ? Bọn hắn căn bản không phải cái gì người bị hại. Bọn hắn là có ý định giết người. Khuất Đông nói một câu. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt quay đầu. Nhìn trước mắt này hai tên nam tử. Các ngươi không sợ chết sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Thanh âm rất bình tĩnh. Chẳng lẽ các ngươi không sợ chết sao? Ngụy Thành Hòa hỏi ngược một câu. Làm một tên người bình thường, tại gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, không phải càng hẳn là tìm kiếm cảnh sát trợ giúp sao? Các ngươi có tin hay không? Tiền Thương Nhất hỏi lại. Ngụy Thành Hòa gãi gãi chính mình thái dương chỗ. Nếu như ngươi tìm đến ta, hẳn là sẽ tin tưởng. À, ngươi tên là gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Ngụy Thành Hòa. Ngụy Thành Hòa nói ra tên của mình. Dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.